Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 255, thu thập Lâm Khải. Góc truyện audio.com. Bộ luyện sư ba người lợi dụng Lâm gia đệ tử hạch tâm lệnh bài thuận lợi ra khỏi cửa thành sau. Lập tức hướng phía thành bắc rừng rậm tiến đến. Khi bọn hắn tiến vào rừng rậm hơn 10 km về sau. Xúc sinh đạo đột nhiên đình chỉ bay nhanh nhịp chân. Thanh Long đã đem cụ thể địa chỉ truyền âm đã tới. Nàng nhẹ giọng nói ra. Thanh âm không lớn, nhưng lại phi thường dễ nghe êm tai. Trong đôi mắt Rinnegan chuyển động, hướng về một phương hướng nhìn ra. Bên thủ lĩnh, nhiệm vụ của chúng ta là cái gì? Bộ luyện sư mở miệng hỏi. Lâm Xuyên lúc ấy chỉ nói để bọn hắn đi theo xúc sinh đạo. Cụ thể hành động chưa nói. Hiển nhiên là để bọn hắn trưng cầu bên ý tứ. Nhổ chung quanh chạm gác ngầm ánh mắt, nhất là tống ra đây. Mặt khác, ngăn cản những người khác tiến vào chiến trường điều tra tin tức. Cũng phòng ngừa chứng kiến người đem tin tức truyền trở về. Nếu có những cái nhiệm vụ khác, ta sẽ liên lạc lại các ngươi. Xúc sinh đạo lạnh lùng nói ra, lập tức tay phải nâng lên, chỉ hướng một cái phương vị tiếp tục nói. Hiện tại, đem ta ném đi qua. Ném đi qua, Tần Lãng sững sờ. Cho là mình không nghe rõ xúc sinh đạo. Đúng, ném đi qua, xúc sinh đạo lạnh lùng lặp lại. Một đôi quỷ dị Rinnegan xem Tần Lãng trong nội tâm hoảng sợ. Tuy nhiên muốn ôm lấy một cỗ thi thể ném đi qua nhường Tần Lãng rất là không được tự nhiên. Nhưng cũng không có phương pháp tốt hơn. Loại tình huống này ngự kiếm, chính là muốn đem tự mình hoàn toàn bạo lộ tại đây chút ít chạm gác ngầm trong mắt. Bên đến không có gì, nhưng đối với hai người bọn họ hành động sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Rơi vào đường cùng, Tần Lãng tiến lên vây quanh ở xúc sinh đạo thân thể. Bởi vì là nữ tử quan hệ, xúc sinh đạo thân thể rất nhẹ, sờ lên mềm mại không có xương. Chỉ có cái kia lạnh như băng xúc cảm đang nhắc nhở Tần Lãng đây là một cỗ thi thể. Tập trung ý chí, Tần Lãng trong đan điền linh lực vận chuyển lên đến. Thân thể nửa chuyển, vù một tiếng đem xúc sinh đạo văng ra ngoài, người sau lập tức giống như một viên màu đen như đạn pháo xẹt qua bầu trời. Hướng phía xa xa giữa sườn núi rơi đi, cảm giác gì, bộ luyện sư cười nhìn xem Tần Lãng nhíu chặt lông mày. Cố ý hỏi, lần sau ngươi thử một chút thì biết, Tần Lãng mặt nhíu cùng cái cỡ lớn bánh bao giống như. Im lặng nói ra. Ha ha, bắt đầu hành động đi. Bộ luyện sư khẽ cười nói. Lập tức con mắt có chút đóng lại. Thiên phú linh lực năng lực nhận biết hướng phía bốn phương tám hướng chậm rãi lan tràn ra. Một chút cảm giác xung quanh bất luận cái gì nhỏ xíu linh lực ba động. Bên kia, Lâm Lung ba người đi tại người ở thưa thớt trong núi rừng. Lâm Khải một đường vì hai người giới thiệu phong cảnh dọc đường. Theo Dương An Thành bắt đầu ở đây miệng trên cơ bản không có ngừng qua. Liền một bên Cao Trạch đều không thể không bội phục người này biết ăn nói. À hát, đúng, bên kia có một đạo thác nước, cảnh sắc yêu mỹ, chúng ta có thể đi bên kia đi một chút. Lâm Khải ân cần giới thiệu nói, đồng thời hèn mọn bỉ ổi ánh mắt theo Lâm Lung bộ ngực xẹt qua. Khóe miệng không tự chủ lộ ra một vòng dáng tê cười. Thác nước, cũng tốt, ta cũng đang muốn tìm một nơi nghỉ ngơi một lát, Lâm Lung ánh mắt có chút lóe lên, đáp ứng xuống, trong lòng đối với Lâm Khải lạnh ý càng hơn, tỷ, chúng ta lúc nào ra tay, thời gian đã làm trễ nãi rất nhiều, Cao Trạch truyền âm nói, trong lòng có chút lo lắng, hơn nữa hắn cực kỳ không quen nhìn Lâm Khải ân cần cùng hèn mọn bỉ ổi. Trong mắt hắn, có thể xứng được với tỷ hắn chỉ có Thanh Long cái loại này tuyệt thế thiên kiêu. Cái này Lâm Khải là cái éo gì? Cũng dám ngấp nghé Lâm Lung. Ngẫm lại hắn liền tức giận. Không vội, nhiệm vụ của chúng ta là không cho ánh mắt đem tin tức truyền trở về. Cho nên chỉ cần gác tốt Dương An Thành phương hướng, liền có thể làm được điểm này. Mặt khác ta đã hướng Thanh Long chứng thực qua rồi. Bọn hắn chiến đấu còn chưa có bắt đầu. Lâm Lung bình tĩnh nói, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua phía trước đang tại dẫn đường Lâm Khải. Gần đây Dương An Thành bởi vì chuyện của Tống gia, huyên náo không được an bình, xung quanh bố trí rất nhiều tất cả thế lực lớn ánh mắt. Làm hại chúng ta cũng không dám tùy tiện ngự kiếm phi hành. Nếu không từ không trung bao quát xuống dưới nhìn thấy cảnh sắc mới càng thêm mỹ diệu đâu. Lâm Khải nói ra, lập tức nhìn thoáng qua vướng bận cao trạch, trong mắt có hiện lên một đạo lệ mang. Không sao, tại trong núi rừng dạo chơi cũng là có một phen đặc biệt khôi hài. Lâm Lung nói nhỏ, bên tai đã nghe được thác nước ầm ầm tiếng nước. Không khí cũng rõ ràng ẩm ướt lên, những này đều tại báo trước nàng động thủ thời cơ sắp tới rồi. Rất nhanh, ba người liền đi tới dưới thác nước. Một đạo xinh đẹp cầu vồng dưới ánh mặt trời kéo dài qua toàn bộ hạp cốc. Cao tới 100 mét trên vách núi, dải lụa màu trắng lao nhanh mà xuống, ầm ầm nện ở cuối cùng trong hồ nước, nhấc lên vô số bọt nước. Cái này thác nước tại mùa đông thời điểm sẽ hình thành cực lớn băng đọng. Toàn bộ hạp cốc một mảnh trắng xóa, đặc biệt đẹp đẽ, đến lúc đó ta lại mang ngươi tới thưởng thức. Lâm Khải vẫn tại giải thích. Chỉ có điều ánh mắt kia lại không tại thác nước phía trên, mà một mực tại Lâm Lung trên thân đảo quanh. Cũng liền tại lúc này, Lâm Lung đồng tử có chút co rụt lại, trực tiếp truyền âm nói. Động thủ, Cao Trạch cũng sớm đã chuẩn bị xong. Giờ phút này nhận được Lâm Lung động thủ thanh âm, lập tức như thiểm điện ra tay. Trên nắm tay mang theo bọc lấy đại lượng màu vàng đất linh lực, hướng phía Lâm Khải sau lưng đập tới. Lâm Khải có thể bị Lâm Phàm thu làm nghĩa tử, hắn thiên phú cũng là không thể nghi ngờ. Hơn nữa tu vi cao hơn Cao Trạch sâu rất nhiều, cơ hồ nháy mắt liền ý thức được sau lưng khác thường. Thế nhưng mà hắn vẫn không có dự liệu tới Lâm Lung cùng Cao Trạch sẽ như thế trắng trợn ra tay với hắn. Bởi vậy mặc dù phát hiện không đúng, nhưng muốn phòng ngự thực sự không kịp. Dưới tình thế cấp bách chỉ có thể quay người hai tay giao nhau ở trước ngực phòng ngự. Bành, một tiếng vang thật lớn, màu vàng đất sóng linh lực văn nháy mắt nổ bung, đem xung quanh 10 mét hết thảy thực vật chấn động đến nát bấy. Mà Lâm Khải cũng bị Cao Trạch một vòng đánh bay ra ngoài. Hướng phía xa xa mặt hồ đập tới. Các ngươi, Lâm Khải lúc này mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Hai tay cùng với ngực đau nhức dữ dội nhắc nhở lấy hắn bị cường đại cỡ nào công kích. Thực lực kia, cơ hồ đã không thua bất kỳ một cái nào trúc cơ hậu kỳ người. Hừ, cho ngươi cái này gã bỉ ổi mỗi ngày quấy rối tỷ ta. Xem ta không giết chết ngươi. Cao Trạch quát lên một tiếng lớn, tay phải vươn ra, màu vàng tiên kiếm pháp bảo lập tức bắn ra, hướng phía Lâm Khải chém tới. Vội vàng tầm đó, Lâm Khải chỉ có thể đem pháp bảo của mình tiên kiếm xuất ra. Cứng đối cứng lần nữa đã nhận lấy Cao Trạch cường hãn công kích. Kim thiết lẫn lộn trong thanh âm, Lâm Khải tiên kiếm trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài. Trên đó linh lực đều bị đánh tan hơn phân nửa, trực tiếp khiến cho Lâm Khải đối với tiên kiếm điều khiển hạ xuống thấp nhất. Cao Trạch hai lần ra tay, nắm bắt thời cơ đều là cực kỳ đúng chỗ. Khiến cho Lâm Khải một thân trúc cơ đại viên mãn tu vi sửng sốt không có hoàn toàn phát huy ra. Bị Cao Trạch tiên thủ áp chế gắt gao trấn áp lại. Lúc này, Lâm Khải trong lòng đã chấn kinh tột đỉnh. Không phải là bởi vì Cao Trạch đột nhiên ra tay, mà là bởi vì Cao Trạch thực lực, một cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ, lại có thể bộc phát ra trúc cơ hậu kỳ thực lực cường đại. Thậm chí tới một mức độ nào đó áp chế hắn cái này trúc cơ đại viên mãn thiên tài. Đây quả thực là không thể tưởng tượng. Bên kia, tại Cao Trạch ra tay về sau, Lâm Lung liền bắt đầu bấm niệm pháp quyết thi triển pháp thuật. Băng hàn khí tức không ngừng lan tràn ra. Pháp thuật thi triển đã đến sau cùng giai đoạn. Cách chương.